Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm. Chương 8, nhận lớp. Gocchuyenaudio.com. Giới thiệu, Dạ Nguyệt, là quý phi của Vương quốc Anh hay còn gọi là Nguyệt quý phi. Nguyệt Vương phi, Nguyệt nương nương, tính cách vô cùng độc ác, kêu căng và tranh chua. Võ không có, chỉ có võ miệng thôi. IQ, 185. 200, là người phàm, Nguyễn Hoàng Á Hân, là con ruột của Nguyệt Quý Phi, nhị công chúa của Vương quốc Anh, Princess England SS, tính cách y chang mẹ mình, độc ác, tranh chua, võ cũng giỏi, nhưng không bằng Quân Ly, IQ thấp 185. 200, là người phàm nhưng, thích Sky, rất căm ghét Quân Ly, Nguyễn Hoàng Á Châu, là con nuôi của Nguyệt Quý Phi, tam công chúa của Vương Triều Anh. Princess England ZZ, tính cách tranh chua nhưng còn chút lương tâm, có võ, nhưng không giỏi bằng Van Ly, IQ, 184, 200, là người phàm nhưng, thích Kim, xem Van Ly như là cái gai trong mắt, Nguyễn Hoàng Á Linh, con nuôi của Nguyệt Quý Phi, từ công chúa của Vương quốc Anh, Princess England AA, tính cách có chút hiền, hơi tranh chua, có võ. Không gọi bằng Nili, IQ, 184, 200, là người phàm nhưng, thích Win, rất ghét Nili, luôn tìm mọi cách để hại Nili. Lê Kiều Diệu An, Sanri, là cô công chúa của Vương quốc Ý hoặc còn được người đời biết đến với cái tên. Green Italia SS, chị của Van Ly, tính cách không được hiền như cô em. Rất nghiêm khắc với tụi nó. Sanri là người mẫu nổi tiếng và là nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới. IQ cao, 198, 200, là người phàm nhưng, có hôn ước với Sun, anh hai của Won Lee, công việc của từng người làm để kiếm sống. Tụi nó lập cho mình một công ty chuyên ngành về thời trang đứng hàng đầu thế giới. Đó là nơi tập trung giữa các nhà thiết kế thời trang giỏi nhất. Nhà thiết kế làm ra những sản phẩm đẹp mắt, trong vòng một tháng có thể thiết kế ra hàng trăm bộ quần áo. Váy dạ hội, đó là Sanri, người được tụi nó kính trọng. Tụi hắn tự mở ra một công ty lớn chuyên ngành diễn viên. Điện ảnh đứng đầu thế giới. Các người mẫu, ngôi sao lớn đều được sản xuất ra từ đó. Người mẫu chuyên nghiệp, nổi tiếng nhất, được quý trọng nhất trong công ty là Sanri. Sun thì phụ giúp các đức vua chủ trì công việc lớn nhỏ trong ba nước. Hiện tại anh đang ở trong cung điện của Vương quốc Việt. Phụ giúp đức vua làm công việc triều chính, cũng như tìm bộ tam công chúa về. Á Hân, Á Châu, Á Linh không làm gì cả. Suốt ngày đi học, đi chơi, ở nhà, căn biệt thự mua được ở Việt Nam. Tiền thì mỗi tháng có người chu cấp sẵn. Tỷ lệ tiêu xài mỗi tháng của từng người trên 100 triệu. Các em vào đi, cô giáo nói. Tụi nó bước vào trong sự chờ đợi của cả lớp. Trời, thì ra là mấy con nhỏ hồi sáng nữ một. Đúng là một đám thích làm duyên trước mặt trai đẹp nữ hai. Người hay ma mà xấu thấy sợ nam một. Bla, bla và vô số những câu nói khác. Các em im lặng nghe mấy bạn nhận học bổng giới thiệu nè. Vịt bầu nhấn mạnh chữ học bổng. Chào, mình tên là Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi. Mình vào được đây là nhờ học bổng, mong các bạn giúp đỡ nó cười. Nụ cười này không có tác dụng với tụi con trai vì khuôn mặt nó rất xấu. Win nghe được cái tên này liền rời mắt khỏi điện thoại. Nhìn lên bụt giảng, nhưng không phải thứ anh tìm. Chào các bạn, mình tên Lê Kiều Ngọc Tiên. Mình là học sinh nhận học bổng, mong các bạn giúp đỡ Van Ly. Phạm Thùy Nguyệt Hương, nhận học bổng, khỏi giúp đỡ Nili lạnh giọng. Cô còn bực chuyện lúc này. Cô sẽ sắp chỗ cho các em. Tuyết Nhi ngồi với Thiên Vương. Ngọc Tiên với Minh Quân. Nguyệt Hương với Minh Khánh. Ba người đó đều ngồi ở bàn tư. 5-6 tổ 1, cạnh cửa sổ cô Hương. Dạ tụi nó đi về chỗ đã được sắp. Tại sao nó lại được ngồi với anh Sky chứ nữ 1? Phải báo cho chị Á Hân biết nữ 2. Thế nào cũng bị đá ra ngoài giống mấy con khác nữ 3. Lớp 12A9 lại tràn ngập tiếng cười. Bàn nó, hắn, cách trương,